trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 78, đờ, ê tiện đạo đức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thục Lan đến một mình, hoàn toàn khác với hình ảnh mà Giang Chiêu Chiêu thường thấy trước đây. Hôm nay, cô là một quý bà hành xử thanh nhã và phù hợp. Trên cổ tay đeo một chiếc túi da bóng mượt, nhưng không thể nhìn ra thương hiệu. Trong giới của họ, việc mang những loại da hiếm hoặc phiên bản giới hạn của một số thương hiệu không còn là cách để thể hiện sức mạnh. Không thể mang, không dám mang, mới là điều quan trọng. Khi con người đạt đến một vị trí nhất định, họ sẽ cố tình thể hiện mình là người thân thiện với mọi người. Điều này không phải là thoát khỏi đám đông, mà là sự vượt qua rào cản giai cấp. Văn Minh thầm hiểu, có lẽ chuyện vị trí của chú Cao đã thay đổi. Vậy thì, hai vợ chồng họ chắc chắn phải cẩn trọng hơn. Hôm nay, chuyện của Giang Chiêu Chiêu có thể có chút hy vọng. Đôi môi lạnh lùng của anh khẽ nhếch lên, đứng dậy, nhẹ nhàng vẫy tay, "Dì Lan, ở đây." "Ôi, Hướng Hướng, dạo này bận rộn quá nhỉ? Công việc ở Bắc Kinh đã xong hết chưa?" Anh mời Chu Thục Lan ngồi xuống. "Xong rồi à, dì nghe nói bác Đinh và mọi người đã đi chuyến tàu cao tốc đầu tiên về rồi. Ông cụ chắc vui lắm nhỉ?" Văn Minh cười phụ họa, vui đến mức không thể ngồi yên, suốt ngày cảm thán sự phát triển nhanh chóng. Lớp trẻ thật đáng gờm, bọn họ có tình cảm rất sâu sắc với đất nước. Chu Thục Lan không chỉ biết trừng trị mẹ con nhân tình của chồng mình, mà còn có tấm lòng vì quốc gia. Dù sao ông cụ cũng đã hy sinh một người con. Văn Minh gật đầu, đúng vậy. Chu Thục Lan nhấc tách trà đỏ trên bàn lên uống một ngụm. Mấy ngày nữa dì về Bình Đô, nếu có thời gian cũng phải thăm bác Văn. Ông cụ có tiếp khách không? Văn Minh lắc đầu, không thường tiếp khách đâu à? Có chuyện gì dì cứ nói với cháu là được. À, Chu Thục Lan vẫy tay. Không có chuyện gì, dì chỉ đến để bày tỏ lòng hiếu kính với bậc bề trên. Không làm phiền con đâu. Đến lúc đó dì sẽ gửi đồ cho bảo vệ. Văn Minh đáp. Cũng được, hôm nay gọi dì đến có việc gì? Nghe nói công ty mới của con ở Hưng Hoa Đảo. Sao lại hẹn ở đây? Không cho dì vào văn phòng ngồi một lát à, Văn Minh? Chỉ là công ty nhỏ thôi. Anh dừng lại một chút, giọng điệu nghiêm túc hơn vài phần. Dì Lan, hôm nay cháu mời dì đến là muốn dì gặp một người. Chu Thục Lan vui vẻ. Ai vậy? Đến mức khiến Hướng Hướng phải phiền lòng mời thế này. Văn Minh tiếp tục dẫn dắt. Có hơi đường đột, mong dì đừng giận. Người đang ở trong phòng kia. Cháu xin dì nể mặt cháu. Hãy nói chuyện tử tế. Sau khi nói xong, có gì muốn nói, dì cứ hỏi riêng cháu. Chu Thục Lan hoàn toàn bối rối. Vô tình xoay chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của tay trái. Là ai vậy? Dù Văn Minh có một vị thế lớn đối với Chu Thục Lan, nhưng khi bà nhìn thấy Văn Minh mở cửa phòng và người bên trong là Giang Chiêu Chiêu, cơ mặt bà vẫn khẽ giật. Chu Thục Lan lùi lại một bước. Hướng Hướng, ý của cháu là gì? Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên, không ngờ Chu Thục Lan và Văn Minh lại quen biết nhau. Văn Minh lại mang vẻ kiên nhẫn, ấm áp như gió xuân. Mong gì nói chuyện với cô ấy một chút. Hắn nhấn mạnh thêm một lần nữa. Nếu có điều gì, sau này gì có thể hỏi riêng cháu. Bà không thể không nể mặt anh. Văn Minh là con trai của người bạn thân khi còn trẻ của bà. Là cháu ngoại của một cựu lãnh đạo ở Tây Nam. Ông nội của anh có thể sống ở Khu Hải, nhưng lại khiêm tốn chọn sống ở Vạn Thọ Lộ. Bố anh hiện đang ở độ tuổi chín mùi và nắm quyền lực trong tay. Chu Thục Lan hít một hơi sâu, khuôn mặt tối sầm lại, bước vào phòng. Văn Minh cũng vào theo, không yên tâm, dặn dò Giang Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, hãy nói chuyện tử tế. Lúc này, Chu Thục Lan dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nhíu mày nghĩ ngợi trong vài phút. Người đến cứu cô ta trong căn nhà tồi tàn hôm đó cũng là cháu à. Khu dân cư Tây Hoa Lý rất cũ kỹ, hành lang mờ tối. Hơn nữa, đã 14 năm từ lần cuối cùng Văn Minh và Chu Thục Lan gặp nhau, nên bà không thể nhận ra anh là điều đương nhiên. Văn Minh gật đầu, là cháu, hai người cứ nói chuyện, cháu sẽ đứng ngoài này trông chừng. Anh bước ra cửa, tay đặt trên tay nắm cửa, bỗng như nhớ ra điều gì. Dì Lan, nếu có tức giận thì cứ xả ra, có làm hỏng gì, cháu sẽ đền. Với những lời này, chiều nay, Chu Thục Lan không cách nào phát tác được nữa. Anh rời đi, trước khi đóng cửa, Văn Minh nhìn Giang Chiêu Chiêu và trao cho cô một ánh mắt khích lệ. Chu Thục Lan ngồi bất động ở góc xa nhất trong phòng, cách xa Giang Chiêu Chiêu, gương mặt tối sầm như đáy nồi. Với tính cách nóng nảy của mình, phải chịu đựng như thế này thật sự khiến bà bức bối. Giang Chiêu Chiêu cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu đã muốn nói chuyện thì phải có thành ý, cô đi thẳng vào vấn đề. Bà Cao, tôi muốn gặp mặt để mong bà, từ nay về sau, chúng ta có thể hòa bình mà sống được không? Chu Thục Lan ngẩng cao đầu, rõ ràng không cao hơn nhưng vẫn toát ra khí thế áp đảo. Nếu cô đã có bản lĩnh bám lấy Hướng Hướng, tôi tự nhiên không thể động vào cô rồi. Sao phải vòng vo, làm cái trò này cho người ta xem? Đồ đê tiện đạo đức giả, giống y hệt mẹ cô, giỏi giả vờ giả vịt. Nghe đến đây, Giang Chiêu Chiêu cúi đầu, cắn chặt môi. Từ khi lần trước Văn Ý dẫn Văn Minh và Chu Thục Lan gặp nhau, bà đã nhận ra rằng chuyện đưa Giang Chiêu Chiêu ra giữa đám đông đã trở nên rắc rối. Chu Thục Lan biết rõ với vẻ ngoài và dáng dấp của Giang Chiêu Chiêu, việc tìm một người đàn ông sẵn lòng che chở cho cô không khó. Bà chỉ ngạc nhiên khi người mà Giang Chiêu Chiêu chọn lại là Văn Minh. Chu Thục Lan lạnh lùng cười khẩy, nhưng tôi khuyên cô vẫn nên biết giữ mình thấp một chút. Cô nghĩ Hướng Hướng có thể cưới cô thật à? Nhà họ Văn sẽ cho cô bước vào cửa sao? Sớm muộn cô cũng sẽ mất đi chỗ dựa này thôi. Giang Chiêu Chiêu ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười. Những lời của Chu Thục Lan, câu nào cũng khó nghe, cô vẫn có thể gượng cười. Bà Cao, không giấu gì bà, tôi và Văn Minh ở bên nhau mới 3 ngày, nhưng trong 3 ngày đó đã có 3 người nói với tôi rằng tôi muốn gả cho anh ấy là hoang tưởng. Tôi hiểu rõ thân phận, xuất thân của mình không xứng với Văn Minh. Vậy nên, tôi chưa bao giờ mơ mộng viển vông. Hôm nay tìm bà, không phải để khoe khoang, chỉ là nhân cơ hội này, tôi muốn khẩn cầu bà. Dù cho tôi có thất bại bên anh ấy, liệu bà có thể nới tay, cho tôi một cơ hội để cố gắng sống không? Chu Thục Lan như nghe thấy một câu chuyện cười không thể nhịn được, cơ thể rung lên theo tiếng cười, cười lớn. Cô muốn có một cuộc sống bình thường à? Vậy chẳng phải cô nên có một xuất thân và suy nghĩ bình thường sao? Năm đó mẹ cô sinh ra cô, bà ta có nghĩ đến việc cho tôi một cơ hội để duy trì hôn nhân không? Tiếng cười của Chu Thục Lan tắt dần, bà cay nghiệt nói, những gì cô gặp bây giờ đều là cái giá mà mẹ cô phải trả năm đó. Giang Chiêu Chiêu nghe những lời quen thuộc ấy lặp đi lặp lại bên tai. Cô từng nghĩ rằng nỗi đau mẹ mình chịu đựng khi còn sống đã chuộc hết mọi tội lỗi rồi. Nhưng với Chu Thục Lan, cái chết của Giang Song không bù đắp được nỗi đau mà bà phải chịu trong cuộc hôn nhân không chung thủy của chồng. Cách chương